Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462 Phế vật điểm tâm. Sở Từ hùng hổ, ánh mắt dường như có thể giết người giống nhau. Lạnh lẽo thanh âm càng làm cho nhân tâm đầu sợ hãi. Võ phụ ngón tay bị nàng một bẻ, càng là sợ tới mức võ thuận cùng chạy tới hộ sĩ vẻ mặt khiếp sợ. Quá, thật quá đáng, không có gia giáo, không có gia giáo dã nha đầu. Võ phụ tay không ngừng phát run, trừng mắt tức giận đến không biết lời nói. Thôi Hương như lúc này vừa thấy Sở Từ này phản ứng, nơi nào còn có thể tiếp tục nằm xuống đi. Vội vàng rút kim tiêm, tức khắc đứng dậy, chỉ là trong nháy mắt đầu váng mắt hoa có chút hồi bất quá kính nhi tới. Sở Từ vội vàng đỡ, nàng lúc này mới bắt lấy Sở Từ tay đem người về phía sau túm túm. A Từ, đừng động thủ, nơi này chính là vệ sinh viện, nhà nước địa bàn, ở chỗ này động thủ Sở Từ có thể rơi xuống hảo sao? Rốt cuộc võ thuận phụ thân là nơi này chủ nhiệm, nơi này bác sĩ hộ sĩ khẳng định đều là giống võ người nhà. Đối phương người đông thế mạnh, vạn nhất Sở Từ có hại làm sao bây giờ? Thôi Hương như rất rõ ràng chính mình năng lực, nàng căn bản là không am hiểu cùng dân cư giác, căn bản là không biết nên làm cái gì. Trong nháy mắt càng cảm thấy đến chính mình có chút vô dụng. Sở Từ tới tính tình, chính là 8 con ngựa đều kéo không trở lại, lại sao có thể nghe Thôi Hương như nói. Trong mắt lạnh dao nhỏ ném võ thuận phụ thân, trong miệng càng là không quên nói, giáo dưỡng tính cái rắm, nhà ngươi có giáo dưỡng, không phải là dưỡng ra cái phế vật điểm tâm tới. Nói xong, giơ tay kén qua đi, võ thuận vừa thấy, vội vàng tiến lên chặn lại, tức khắc Sở Từ thủ trưởng dừng ở hắn trên mặt, cả người tại chỗ dạo qua một vòng. Trên mặt mắt kính tức khắc bị đánh rớt trên mặt đất toái sạch sẽ. Võ thuận người đều choáng váng. Này Sở Từ sức lực như thế nào liền lớn như vậy đâu. Này tiểu thân thể bộ dáng, ra tay lại so với cái đại nam nhân còn lợi hại. May mắn là không đánh tới phụ thân hắn trên mặt. Bằng không này còn phải. Võ thuận phụ thân vừa thấy nhi tử bị đánh, lửa giận hừng hực cũng muốn cùng Sở Từ không để yên, duỗi tay liền sao khởi cạnh cửa trên bàn nước trà hồ, trực tiếp hướng Sở Từ tạt qua đi. Sở Từ tay mắt lanh lẹ chán trở về, ấm trà nháy mắt rơi xuống đất, phanh một thanh âm vang lên. Cũng may bên trong không có nước ấm, nếu không trường hợp càng là dọa người. Thôi Hương như cả người ngây người, Thẩm Dạng càng không cần phải nói. Nhìn đến như vậy Sở Từ, trong mắt đều phải rớt ra tới. Hóa ra Từ Vân Liệt Tích không phải cái tiểu ốc đồng cô nương, mà là cái tiểu ớt cay. Này cay vị, chỉ sợ người bình thường thật sự tiêu thụ không nổi. Thấy này võ thuận phụ thân một bộ không chịu thua tư thế, Sở Từ đột nhiên một trận cười lạnh, quét võ thuận liếc mắt một cái, giơ tay, dứt khoát hướng về phía bên phải mặt lại phiến một cái tát. Thuận tử huynh đệ, tỷ của ta ngày hôm qua cũng không thể bạch bị đánh. Nếu ngươi như vậy hiếu thuận, kia hảo a, liền tiếp tục thế ngươi ba khiêng đi. Thuận tiện còn có mẹ ngươi cùng ngươi kia tỷ tỷ tẩu tử phân cũng cùng nhau bị. Võ thuận còn không có phản ứng lại đây, trên mặt liền truyền đến một trận tê dại, tức khắc đau nhe răng nhếch miệng. Chẳng sợ tái hào tính tình, giờ phút này cũng nhịn không được nổi giận. Sở Từ, ngươi đừng hồ nháo được chưa? Chúng ta không phải đã nói rõ sao? Nếu minh bạch ngươi ba vì cái gì còn nháo, ngươi không kịp nói đó chính là ngươi sai. Ta không đánh ngươi đánh ai? Nói, Sở Từ đem Thôi Hương Như hướng Thẩm Dạng bên người một tắc, duỗi tay trực tiếp đem Võ Thuận túm lại đây. Một cái phản khấu tức khắc đem người ấn ở trên mặt đất, đổ ập xuống tấu lên. Ngươi quản không hào trong nhà người vậy, xứng đáng thế bọn họ chịu tội. Nói ngươi là phế vật, điểm tâm ngươi cũng đừng cảm thấy oan uổng. Đường đường một đại nam nhân, làm vô tội nữ nhân chịu khổ. Ta xem còn không bằng đem ngươi nhét trở lại mẹ ngươi trong bụng. Ngoặc kép, hết chương.